Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, Bạch Ngọc Hoàng Kim Dịch, Dược Điền, tại Ninh Giang hai tay ở giữa, có đạm kim sắc quang mang nở rộ, luồng hào quang màu vàng óng này, ngay lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, bao quát Cơ Phong Đan Tôn cùng bên cạnh hắn mấy vị đan thánh. Đây là, Cơ Phong Đan Tôn sắc mặt động dung. Rung động nhìn xem một màn này, chỉ thấy Ninh Giang để luyện ra dược chấp, cùng tất cả mọi người khác biệt, vậy mà là một loại màu vàng kim nhạt dược chấp. Dược chấp này chất lỏng mỗi một giọt đều giống như một viên trân châu. Sung mãn mượt mà, tản ra hào quang màu vàng óng. Kim sắc dược chấp, đây là có chuyện gì? Hắn có phải hay không vừa rồi thừa dịp chúng ta không chú ý? Động cái gì tay chân? Có người nghi ngờ nói, loại thuốc này nước nhìn qua căn bản không giống như là bạch ngọc tham dược chấp. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là chưa bao giờ nghe sự tình. Có khả năng, cửa thứ nhất hắn chính là bằng vào Cơ Thanh Tuyền tiểu thư tương trợ. Cửa này nói không chừng lại động cái gì tay chân, Phương Hằng bên người mà một vị thế tử vội vàng. Nói, vô chi, đúng lúc này, Cơ Phong Đan Tôn quát lạnh một tiếng. Đánh gãy vị này thế tử, đời này từ sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. Cơ Phong Đan Tôn, ta có nói sai cái gì sao? Coi như ngươi đi là võ đạo, nhưng dù sao cũng là 13 đời nhà ngươi, ngay cả điểm ấy cũng không biết sao. Cơ Phong Đan Tôn lạnh lùng nói, Phương Hằng, ngươi hẳn là hiểu, ngươi đến nói cho hắn biết đi, Phương Hằng, là chuyện gì xảy ra? Phương Hằng sắc mặt khó coi. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Giang kim sắc dược chấp. Khó nhọc nói, đây là bạch ngọc tham dược chấp tinh luyện đến cực hạn. Mới có thể xuất hiện bạch ngọc hoàng kim dịch. Bạch ngọc hoàng kim dịch, cần đối dược chấp lặp đi lặp lại tinh luyện. Một lần lại một lần, chỉ ít 9 lần trở lên, mới có thể hình thành. Đây là rất nhiều đan tôn đều làm không được sự tình. Loại này tinh luyện. Tựa như là rèn đúc một thanh binh khí, lặp đi lặp lại rèn luyện, khứ trừ tạp chất, thiên truy bách luyện về sau, binh khí liền càng phát ra sắc bén, nhưng là nói nghe dễ dàng làm khó. Đại đa số luyện đan sư ngay cả hai lần tinh luyện cũng không dám làm. Chớ nói chi là giống Ninh Giang dạng này tinh luyện 9 lần, đem hóa thành bạch ngọc hoàng kim dịch, đối với ở đây luyện đan sư đến nói. Đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình, cho dù là Cơ Phong Đan Tôn dạng này người, đều không có bao nhiêu nắm chắc, tốt một cái bạch ngọc hoàng kim dịch đến giờ phút này. Gió Táp Tôn giả cũng không khỏi không bội phục lên Ninh Giang đối với hỏa hầu nắm giữ. Trước đó hắn đối Ninh Giang vẫn luôn là lãnh đạm, nhưng bây giờ cũng không nhịn được tán thưởng nói, ngươi tại hỏa hầu nắm giữ bên trên, cho dù là ta. Đều không giống có thể thắng ngươi. Xem ra cửa thứ nhất đan sát, cũng không phải là Thanh Tuyền giúp ngươi, mà là ngươi dựa vào chính mình thực lực đem tìm ra. Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều cảm thấy nóng bỏng. Trước đó bọn hắn không tin Ninh Giang là mình tìm đan sát. Cho rằng có Cơ Thanh Tuyền âm thầm tương trợ, nhưng bây giờ chiêu này Bạch Ngọc Hoàng Kim Dịch, trực tiếp cường thế đánh nát tất cả chất vấn. Ngay cả bạch ngọc hoàng kim dịch đều có thể luyện ra. Có được như thế tạo nghệ người. Sao lại cần Cơ Thanh Tuyền tương trợ? Nguyên lai lúc trước hắn sở dĩ không biện giải. Là cảm thấy khinh thường. Cũng đúng. Coi như hắn nói thiên hoa loạn trụy. Lại có thể thế nào? Không tin vẫn là không tin. Hiện tại chiêu này. Là lấy thực tế nhất hành động. Đánh tất cả chất vấn hắn người một bàn tay. Đối mặt chất vấn. Đây mới là mạnh mẽ nhất đáp lại. Có người âm thầm nói, Ninh công tử đan đạo tạo nghệ, tại hạ mặc cảm, lúc trước có nhiều đắc tội, mong rằng Ninh công tử thứ lỗi, ta cũng vậy. Trước đó có mắt không biết Lăng Vân Mộc, nhiều hơn rộng lòng tha thứ cửa thứ nhất thời điểm. Là tâm ta ngực quá nhỏ hẹp, khinh thường Ninh công tử chớ trách nếu có cơ hội. Hy vọng có thể hướng Ninh công tử thỉnh giáo phương diện này kiến thức lúc này. Một chút chào phúng qua Ninh Giang người, bắt đầu hướng Ninh Giang xin lỗi, bọn hắn đều là biết sai có thể thay đổi người. Ngay từ đầu đích thật là hiểu lầm Ninh Giang, hiện tại phát hiện sai, liền ngay cả bận bịu tạ lỗi. Đương nhiên, luyện đan sư cùng võ giả tập tục đều như thế, võ giả tôn sùng cường giả, luyện đan sư cũng là như thế. Bạch Ngọc Hoàng Kim Dịch, đủ để cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Hắc hắc, chư vị không cần xin lỗi, công tử nhà ta gia đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi, chư vị cũng chỉ là bị âm hiểm tiểu nhân che đậy nghe nhìn, mới làm ra phán đoán sai lầm. Ni lão sâm cười lạnh, trực tiếp nhìn về phía Phương Hằng, không khách khí chút nào nói, trước đó là ai nói công tử nhà ta ra gian lận. Thật sự là có mắt không tròng. Phương Hằng khí thân thể phát run, lại phản bác không được, hắn là cái cực kỳ người cao ngạo. Từ vừa mới bắt đầu liền không có đem Ninh Giang để ở trong mắt. Trước đó đan sát, hắn cũng xác nhận vì là Cơ Thanh Tuyền tương trợ, lại vạn vạn không nghĩ tới. Hắn nhìn sai rồi, người đã liên tục hai quan, đều bại bởi công tử nhà ta ra. Thức thời, về sau nhìn thấy công tử ra, liền nhắm lại miệng chó, không cần lại loay hoay người vô chi. Thật sự là mất mặt xấu hổ, lão sâm ngôn từ sắc bén. Đối chọi gay gắt, hừ, đan dược một đạo, hỏa hầu chỉ là một. Phương Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ chân chính bắt đầu luyện đan thời điểm, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, lại đến so sánh cao thấp đi. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng công tử ra so. Ngươi xứng sao? Lão sâm bĩu môi khinh thường. Phương Hằng quay đầu, không tiếp tục để ý lão sâm, nói thêm gì đi nữa. Hắn muốn bị lão sâm tức giận thổ huyết, mà rất nhiều ánh mắt, thì là một lần nữa dò xét lên Ninh Giang. Ninh Giang chẳng những võ đạo kinh người, liền ngay cả đan đạo cũng không chút thua kém. Giờ khắc này, đám người không tự chủ được nghĩ đến một người. Đoan Mộc công tử cũng là như thế. Võ đạo cùng đan đạo tề đầu tịnh tiến. Hắn rất sớm trước đó, cũng đã là một vị đan thánh. Có trời mới biết hắn hiện tại lại đến mức độ như thế nào. Không biết kẻ này cùng Đoan Mộc công tử so ra, đến tột cùng ai sẽ càng mạnh. Khó mà nói, đây là một con ngựa ô. Bất quá Đoan Mộc công tử thành danh đã lâu, lưng tựa Dược Thần Sơn, ta tin tưởng hắn ưu thế lớn hơn, xuất từ đế tộc. Dạng này ưu thế, không phải người bình thường có thể so sánh. Đến tận đây, cửa thứ hai khảo nghiệm kết thúc. Lần này, trực tiếp đào thải 1/3 nhân tuyển, xa so với cửa thứ nhất muốn nhiều. Cửa thứ ba so tài, tại Dược Điền tiến hành. Cơ Phong Đan Tôn cất cao giọng nói. Vừa nghe đến Dược Điền, rất nhiều luyện đan sư đều hai mắt tỏa ánh sáng, cảm nhận được hưng phấn. Dược Điền chính là Dược Thần Sơn một lớn trọng địa, gần với Dược Trí, tại trong Dược Điền, trồng lấy toàn bộ Dược Thần Sơn tất cả thánh dược. Thánh dược, đây chính là hơn xa dược vương đồ vật, cho dù là bọn hắn những đan dược này thế ra, có thánh dược cũng không nhiều, ngay cả 13 đời nhà Phương Hằng bọn người, đều mắt lộ ra ánh sáng, đối Dược Điền tương đương chờ mong. Đi theo ta, tại Cơ Phong Đan Tôn dẫn đường hạ. Mọi người đi tới một mảnh trong lâm viên, mảnh này lâm viên có chút to lớn, chỉ thấy nơi này bùn đất, thế mà hiện ra một loại kim sắc. Trong đó xuất hiện linh khí, vậy mà là thánh linh khí. Thánh linh khí, chính là thánh linh thạch linh khí. Loại này linh khí phẩm chất xa so với phổ thông linh khí cao hơn. Cũng chỉ có loại này thánh linh khí, mới có thể để cho thánh dược tốt hơn trưởng thành. Hết chương.